Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 18, gối ôm hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành nghiến răng, nhanh chóng ngồi dậy đi ra phía cửa. Tống Duy hắc hắc lặng lẽ cười hai tiếng. So với Kiều Cảnh Thành còn giống chủ nhà hơn. Em đã giúp anh được ngủ chung phòng với chị dâu. Anh đồng ý giúp em một chuyện là được. Nếu không, Tiểu Phúc hắc nào đó chỉ về phía Thẩm Trì. Hừ, cả đời này anh đừng mơ có thể viên phòng với chị dâu. Kiều Cảnh Thành đỡ chán. Biến đi, người ở cửa đã biến mất. Kiều Cảnh Thành đỡ chán. Tính cảnh giác của hắn luôn rất mạnh. Bình thường cho dù động tác ở nơi xa nhất là phòng bếp hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bây giờ có người mở cửa vào phòng hắn mới kịp phản ứng. Kiều Cảnh Thành nhìn lướt qua người ngủ say bên cạnh. Chỉ có Thẩm Trì mới khiến hắn trở nên trì độn như vậy. Nói bỏ ăn, Thẩm Trì nửa đêm thật sự bắt đầu không thoải mái. Kiều Cảnh Thành mới vừa ngủ hạ không lâu. Liền nghe được Thẩm Trì ở chính mình bên cạnh đứt quãng động tĩnh. Mở to mắt thấy Thẩm Trì trên mặt không ngừng toát ra tới giọt mồ hôi. Hắn nhanh chóng duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Thẩm Trì, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Thẩm Trì nghe thấy Kiều Cảnh Thành thanh âm mới hoàn toàn thanh tình. Nhìn đỉnh đầu nam nhân, hắn có chút chột dạ cắn cắn môi dưới. Không, không không thoải mái. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, nhìn lướt qua hắn che lại bộ vị, bụng, dạ dày. Nam nhân xoay người xuống giường. Chờ, ta đi lấy dược, gặp người đi ra ngoài. Thẩm Trì thống khổ đem đầu vùi vào chăn. Làm một cái người trưởng thành, không nghe khuyên bảo, nói bỏ ăn liền bỏ ăn gì đó. Quá mất mặt, Kiều Cảnh Thành cầm thủy cùng dược lại đây. Đem người nâng dậy tới. Đem cái này dược ăn. Thẩm Trì đem dược nhét vào trong miệng. Liền nam nhân tay nhấp hai khẩu cái ly thủy đem dược nuốt vào. Chính mình tuy rằng là bác sĩ, nhưng Thẩm Trì từ nhỏ đến lớn kiều khí quán. Nhất chịu không nổi đau. Này sẽ ở Kiều Cảnh Thành trước mặt ngạnh chống không chịu nói khó chịu. Xem đến Kiều Cảnh Thành vừa tức giận vừa buồn cười. Cố chấp. Không nghe khuyên bảo, thu thập hảo, Kiều Cảnh Thành trở lại trên giường nhìn còn xúc thành một đoàn người. Nhịn không được hai cánh tay chụp tới, đem Thẩm Trì cấp lộng tới trong lòng ngực. Thẩm Trì không khỏi phân trần liền phải trốn. Đáng tiếc Kiều Cảnh Thành lực cánh tay sao có thể sẽ làm tới tay người lại trốn. Thành thật ngốc, ngay sau đó nam nhân một cái tay khác đã bò tới rồi người bụng nhỏ gian. Xoa một xoa sẽ hảo điểm. Thẩm Trì, hắn cương thân mình gối lên Kiều Cảnh Thành cánh tay thượng. Trong lúc nhất thời như thế nào cũng thả lỏng không xuống dưới. Ta lại không phải tiểu hài tử. Thẩm Trì thấp giọng lẩm bẩm. Không phải tiểu hài tử còn bỏ ăn. Nói ngươi còn nghe khuyên. Rất có lý có phải hay không? Kiều Cảnh Thành không khách khí quở trách hắn. Thẩm Trì cắn cắn môi dưới. Nên vứt người đã ném. Hắn cũng không có gì nhưng giữ lại. Ngược lại cắn răng một cái một nhắm mắt. Ở nam nhân trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế. Lại không phải chỉ có tiểu hài tử mới có thể bỏ ăn. Hắn lẩm bẩm hướng Kiều Cảnh Thành cánh tay đi xuống kéo kéo. Người chuyên nghiệp một chút hảo sao. Kiều Cảnh Thành bị hắn khí cười. Người tin hay không ta ném ngươi đi xuống. Thẩm Trì đương nhiên không tin. Ngươi ném đi, hiện tại ném. Ngươi dám ném ta liền dám đi cùng ngươi biểu đệ cùng nhau ngủ. Nam nhân khóe miệng trừ trừ. Liền điểm này tiền đồ. Kìa nhưng không, bản nhân tiểu thị dân một cái. Nơi nào có thể cùng ngài loại này làm đại sự người đánh đồng. Thẩm Trì lời nói không đi đầu óc. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Kiều Cảnh Thành cho hắn xoa bụng tay dừng một chút, dần dần hướng về phía trước, ngữ khí mang một chút ngả ngớn. Ngươi lại bần một câu. Thẩm Trì run lên, nhanh chóng che lại hắn tay. Không chuẩn chơi lưu manh. Như thế nào liền tính chơi lưu manh? nhiều lắm là thực hiện hôn nội quyền lợi. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, giống như giờ phút này hai người phát sinh cái gì đều là theo lý thường hẳn là. Thẩm Trì dây túng, bắt đầu yếu thế. Kiều Cảnh Thành, nam nhân nhướng mày, xem hắn còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Ta bụng thật sự đau. Thẩm Trì hữu khí vô lực nói. Đau đã chết, người mau giúp ta xoa một chút. Nhanh lên, hắn bái Kiều Cảnh Thành tay đi xuống xà. Kiều Cảnh Thành cười lạnh. Diễn có thể diễn lại đi điểm tâm sao? Bụng đau tay kính mau theo kịp hắn. Thẩm Trì cảm nhận được hắn động tác dần dần mềm nhẹ động tác. Khóe miệng cong cong, mới biết được Kiều Cảnh Thành nguyên lai ăn này bổ. Bất quá cũng không có gì sức lực lại cùng hắn ba hoa. Không thoải mái là một nguyên nhân. Còn nữa nam nhân động tác là ở quá ôn nhu. Thẩm Trì ẩn ẩn nhớ rõ. Lần trước bỏ ăn thời điểm mới học tiểu học, thẩm mẫu cũng là như thế này giúp hắn xoa. Lúc sau liền không còn có quá loại này đãi ngộ. Hiện tại, hắn trong tiềm thức nhịn không được tưởng. Nếu bọn họ hai cái ngay từ đầu chính là thật sự kết hôn, hiện tại còn sẽ là cái dạng này tình cảnh sao? Không bao lâu, hắn mí mắt liền gục xuống dưới. Ngô, mệt nhọc, hắn một bên lẩm bẩm cái gì? Đầu dần dần từ nhân thủ trên cánh tay cọ tới rồi Kiều Cảnh Thành ngực thượng. Hai người chi gian khe hở càng ai càng chặt. Kiều Cảnh Thành cảm nhận được người theo bản năng động tác. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Cuối cùng không bạch bận việc, chẳng sợ buổi tối lan lộn một thời gian. Thậm chí đồng hồ sinh học cũng đúng giờ đánh thức hắn. Còn không có mở to mắt hắn đầu óc liền đã trước một bước nhớ tới tối hôm qua sự. Người nào đó cẩn thận cảm thụ một chút, trên bụng bàn tay to đã không có. Nhưng, giống như, hắn nhanh chóng mở to mắt. Không khỏi phân trần xốp lên chăn vừa thấy. Cảnh tượng là cái dạng này. Kiều Cảnh Thành một cánh tay bị hắn gối. Một khác chỉ triền ở hắn trên eo. Một cái chân dài toàn bộ đều cua ở chính mình trên người. Thậm chí cơ hồ xem như một người hình ôm một cái hùng. Thậm chí xấu hổ, ngẩng đầu nhìn trước mắt Kiều Cảnh Thành mặt. Không nghĩ tới người này còn có như vậy cái đam mê. Bất quá. Hắn giơ tay sờ sờ hắn trong một đêm toát ra tới hồ cha. Có chút cảm thán, rõ ràng như vậy lôi thôi lếch thếch. Vì cái gì vẫn là đẹp như vậy? Quả nhiên, đẹp người như thế nào đều đẹp. Không quan hệ mặt khác. Cơ hồ là tay đụng tới nam nhân cầm nháy mắt. Kiều Cảnh Thành lông mi liền giật giật. Thậm chí nhanh chóng rút về tay. Ra vẻ dãy dụa muốn từ người trong lòng ngực ra tới. Mau tỉnh, ta phải bị ngươi áp đã chết. Kiều Cảnh Thành thoạt nhìn thực hưởng thụ bộ dáng. Càng thêm đem người ôm khẩn. Thậm chí dùng hắn ma người cầm ở Thẩm Trì trên mặt cỏ vài hạ. Thời gian còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát. Thẩm Trì nhíu mày đem người mặt đẩy ra. Ngươi còn ôm nghiện có phải hay không? Tránh ra, ngươi sớm ta không còn sớm. Nhanh lên. Ta hôm nay có đại kiểm tra phòng. Kiều Cảnh Thành không tình nguyện đem người buông ra. Dùng xong liền ném. Thẩm Trì, người cái phụ lòng hán. Thẩm Trì khóe miệng mau bởi vì hắn những lời này trừu đến cái ót. Người đừng ghê tởm ta. Nhiều lắm chính là bị ngươi đương cả đêm ôm một cái hùng. Tưởng cái gì đâu ngươi. Kiều Cảnh Thành. Nhìn người nhanh chóng xuống giường tin tức ở buồng vệ sinh cửa. Kiều Cảnh Thành cảm thấy chính mình là xem nhẹ Thẩm Trì này tâm lý phòng tuyến. Như vậy cũng không được đúng không? Hắn vớt quá Thẩm Trì gối đầu nằm bò lại nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Thẩm Trì ra tới thời điểm, người chính luôn nửa người trên ghé vào trên giường ngủ nướng. Hắn trừ trừ khóe miệng. Nhìn trung gian miễn cưỡng hoành ngăn trở quan trọng bộ vị chăn. Có chút hoài nghi người này có phải hay không bao lu cuồng. Nói tốt làm cơm sáng. Xét thấy tối hôm qua chính mình lật xe. Thậm chí quyết định trên đường ăn. Đến nỗi cách vách tiểu biểu đệ. Hắn gõ gõ môn. Hơn nửa ngày bên trong mới truyền đến một cái hữu khí vô lực thanh âm. Tiến vào, Tống Duy, đến giờ, không phải còn muốn đi học. Thẩm Trì ở cạnh cửa kêu hắn. Tống Duy đầu còn ở trong chăn. Đột nhiên chui ra tới. Tóc cơ hồ toàn thể nổ tung. Thoạt nhìn tối hôm qua ngủ kia kêu một cái thoải mái. Tiểu biểu tẩu, ta tưởng ngủ tiếp sẽ. Thẩm Trì muốn cười. Đừng ngủ, mau đứng lên. Đợi lát nữa làm ngươi biểu ca đưa ngươi đi trường học. Ta đi trước đi làm. Đáng tiếc trên giường người đã lại lần nữa đã ngủ. Thẩm Trì xoay người định đi gọi Kiều Cảnh Thành thì thấy hắn vừa từ phòng ngủ bước ra. Anh nhíu mày, quản em họ nhà anh đi. Lại ngủ mất rồi. Kệ nó, tôi đưa cậu đi làm trước. Kiều Cảnh Thành nói, xin lỗi, không dậy làm bữa sáng được. Thực ra cũng chẳng thấy có lỗi lắm. Hắn chỉ luyến tiếc giây phút hiếm hoi được nằm trên giường ôm Thẩm Trì thôi. Hòa nhau, tối qua anh lấy thuốc giúp tôi. Mát xa, phục vụ rất chu đáo. Đáng khen, Thẩm Trì nhướng mày, tâm tình rất tốt. Bye, Kiều Cảnh Thành, hết chương 18, cách chương.